Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1, 181, đây là quân dụng. 2. Hiện tại nước pháo chủ yếu có hai loại, một loại là áp xúc không khí khu động nước pháo, còn gọi là phòng ngừa bạo lực nước pháo, nó là muốn thêm xua tán tề. Lợi dụng hơi nước đề cao xua tán tề giải diện tích. Dựa vào là xua tán tề hóa học uy lực. Áp xúc không khí khu động nước pháo khu động lực đến từ áp xúc không khí mà không phải truyền thống. Cô, áp xúc không khí thúc đẩy pháo lồng ngực bên trong nước cao tốc phun ra. Tại cự ly ngắn bên trong có rất tốt không chí mạng áp chế hiệu quả. Nhưng nó cần không khí áp xúc thời gian hiệu lực. Cho nên sử dụng thời điểm cùng chân chính pháo đồng dạng, là một phát đánh ra ngoài. Còn có một loại chính là từ phòng cháy dùng cao áp dùng bắn nước phát triển mà đến nước pháo. Lại chia làm hai loại, theo thứ tự là xe tải nước pháo cùng thuyền năm nước pháo. Không hề nghi ngờ, bởi vì trọng lượng nguyên nhân, thuyền năm nước pháo uy lực lớn nhiều, tính liên tục cũng tốt hơn nhiều. Trên cơ bản chí mạng nhưng có thể gây nên tàn. Long đầu hiệu thượng chở khách nước pháo từ hải quân chi thủ. Hiện tại hải quân phát triển rất nhanh. Quân nhân các thúc thúc sinh khí rất dã. Này cùng đại long đầu hiệu thượng cái kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tuy bởi vì máy bơm nước kỹ thuật vấn đề, tầm bắn chênh lệch không nhiều lắm. Có thể phun nước lượng kia không kém là nhỏ tí tẹo. Ngao Mộc Dương trong tay khống chế đôi liên nước pháo từ cabin máy bơm nước cung cấp áp lực. Có đủ cấp 3 đối ngoại phòng cháy năng lực. Tầm bắn là 180m. Dãy lượng là mỗi tiếng đồng hồ 2000-400m². Đổi coi một cái. Này nước pháo nổ súng. Một phút đồng hồ có thể phun ra 40m² nước. Hơn nữa nó là hướng bên phía trên phun ra đi. Rơi xuống thời điểm sẽ đem trọng lực thế năng chuyển hóa làm động năng. Kia xông vào trên thân người. Quả thực là đất đá trôi. Từ trên núi, đất lỡ, ầm ầm một thanh âm vang lên. Hai đạo thô to cột nước hóa thành ngân long bay về phía cách đó không xa tàu cá voi. Thời điểm này trên biển sương mù càng ngày càng đậm. Đáng nhìn cự ly chưa đủ 100m. Hai chiếc thuyền gặp nhau tại 100 thước ngoài. Tàu cá voi thượng nhân đều không có phát hiện long đầu hiệu nổ súng. Đối với trên thuyền kia người đến nói, bọn họ chính là nghe thấy tiếng rít ngẩng đầu, sau đó liền phát hiện thủy long rít gào mà đến. Cách xa nhau quá xa, lại có tiếng sóng biển cùng nước pháo phóng ra âm thanh ảnh hưởng. Long đầu hiệu thượng nhân nghe không được tàu cá voi thanh âm. Vì vậy hai tòa nước pháo nổ súng. Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau, cái này, là vọt tới tiểu quỷ tử sao? Ngao Mộc Dương nội tâm cũng không tin tưởng, sương mù ảnh hưởng hắn tầm mắt, hắn là dựa vào cảm giác phóng ra nước pháo, như vậy có hay không bắn trúng tàu cá voi hắn cũng không rõ lắm. Long đầu hiệu hướng về tàu cá voi chậm chạp chạy tới, theo thuyền đánh cá đi phía trước khai mở. Nước pháo bắt đầu tự động điều tiết cột nước nước chảy lượng. Phun trào tốc độ cùng góc độ. Chỉ thấy nước pháo họng pháo dần dần dốc lên. Tầm bắn dần dần rút ngắn. Lão Ngao đột nhiên nhớ tới Đỗ Ngọc Long lúc ấy giới thiệu với hắn nước pháo thời điểm nói chuyện. Nhiều, này nước pháo có radar chỉ đạo. Computer điều khiển, người chỉ cần thao tác nó nhắm trúng một cái phương hướng. Nó sẽ tự động đi cho mục tiêu định vị sau đó tiến hành công kích. Nếu như muốn công kích nhiều mục tiêu, vậy hướng trong máy vi tính đưa vào chỉ lệnh, trên nước công nhân chuyển động nước pháo giúp nó tiến hành định vị. Chính nó hội tiến hành quán tính định vị, dần dần khóa chặt nhiều mục tiêu. Đỗ Ngọc Long nói những lời này thời điểm, hắn không để ý. Hiện tại hắn mới ý thức tới lời này đằng sau che giấu tin tức nhiều phong phú. Dân dụng thị trường kỹ thuật cùng công nghiệp quân sự kỹ thuật quả thật không tại một cái vị diện. Thuyền này hao xăng nhiều như vậy, là có đạo lý. Nước pháo tại radar cùng computer dưới sự khống chế chủ động công kích tàu cá voi. Ngao Mộc Dương tâm lý nắm chắc, phun ra đi nước nhất định là một giọt không có lãng phí. Đều phun tại tàu cá voi, nước chảy lượng quá lớn, như vậy phản tác dụng lực liền đại. Long đầu hiệu bước tới tốc độ giảm mạnh, Ngao Mộc Dương đóng nước pháo cái nút, phun ra cột nước từ thủy long biến thành rắn nước. Áp suất cô vận chuyển công suất rõ ràng giảm xuống, tạp âm thay đổi nhỏ rất nhiều. Thời điểm này long đầu hiệu tới gần tàu cá voi, mọi người trừng to mắt nhìn kỹ lại, sau đó nhao nhao hít vào khí lạnh. Lúc trước bận rộn tàu cá voi hiện giờ trở nên vắng ngắt. Trên thuyền đám người đột nhiên biến mất không thấy, phía trên máy móc bị thủy lưu va chạm bừa bãi lộn xộn. Phòng điều khiển thủy tinh cũng bị hướng toái, đoán chừng bên trong bị thủy lưu xúc sạch sẽ. Cột nước tiêu thất, khoang điều khiển trong đứng ra mấy người. Bọn họ thất hồn lạc phách nhìn xem tàu cá voi, sau đó phát điên hô kêu lên. Theo khoang điều khiển trong người phát điên kêu la, cái khác trong khoang cũng có người hô kêu lên. Trên thuyền trọng mới xuất hiện ngư dân nhóm bóng dáng. Ngao Mộc Dương cho là bọn họ lúc trước bị toàn bộ nhảy vào trong biển. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Mới đầu bởi vì cự ly vấn đề, thủy lưu lực xung kích cũng không lớn. Bọn họ lọt vào công kích toàn bộ giấu nhập trong khoang thuyền. Xuất hiện, ngư dân nhóm xé rách lấy cuống họng kêu to. Đấm ngực dậm chân, bọn họ tại gọi cái gì? Không biết, chợt nghe hiểu một câu ba ca. Ngu ngốc, nha đường, ta cũng nghe hiểu một câu, là áp mềm mang, chỉ thích, nội tâm thuần khiết, người, vượn, Thái, Sơn, ta là bên cạnh Thái Sơn, bắt lấy tình yêu dây leo, hãy nghe ta nói, Ngao tương đương, một hồi ầm ĩ ca âm thanh vang lên. Một đoàn người ngạc nhiên quay đầu, trông thấy Lộc Vô Ngân dùng di động tại thả âm nhạc. Thấy tất cả mọi người nhìn chính mình, Lộc Vô Ngân liền cười mỉa nói, các ngươi không biết là bài hát này theo chân bọn họ hiện tại vũ đạo rất xứng đôi sao? Thần Ni Mã vũ đạo, bọn họ đó là phát điên nha. Ngao Thiên Văn cười mắng, trên biển xung đột lấy nhân mạng làm giới hạn, nếu như tàu cá voi không có tai nạn chết người quan tòa, kia các liền không sợ hãi. Ngược lại giúp nhau vỗ tay kích quyền hoan hô lên. Long đầu hiệu dán tàu cá voi rời đi. Trên thuyền các không gầm rú cũng không nổi giận. Bọn họ kinh khủng nhìn xem long đầu hiệu trên bong thuyền đôi liên nước pháo. Rồi đột nhiên có người chỉ vào nước pháo dùng Nhật ngữ hô kêu lên. Bọn họ đang nói cái gì? Ngao Mộc Dương nghe không hiểu liền hỏi Lộc Vô Ngân. Lộc Vô Ngân nói, ta cũng nghe không rõ sờ, bất quá nghe được chi kia phát âm. Nghe xong lời này, lão Ngao tức giận, Mã Đức, dám vũ nhục chúng ta. Đây là thiếu nợ pháo a. Hắn sải bước trở về thay đổi nước pháo. Hai cái tối như mực họng pháo rồi hướng chuẩn tàu cá voi. Tàu cá voi thượng ngư dân nhìn thấy cảnh tượng này sợ tới mức kêu thảm thiết. Té hướng trong khoang thuyền chạy. Hiển nhiên bọn họ đã ăn quá nước pháo đau khổ, triệt để sợ hãi thứ này. Nước pháo rồi hướng lấy tàu cá voi một hồi cọ dừa. Bất quá lần này xông lên thủy lưu không nhiều lắm, theo long đầu hiệu gia tốc, giữa bọn họ cự ly rất nhanh kéo đại. Trên biển sương mù quá lớn, tầm nhìn càng ngày càng thấp. Ngao Mộc Dương liền chỉ huy Hắc Long lái thuyền xông ra. Ngao Thiên Văn một đoàn người rất là buồn bực. Này biển sương mù nói như thế nào lên liền lên nha. Long đầu chúng ta chạy đi đâu? Hiện tại biển sương mù lớn như vậy, muốn không phải là thả neo a, vạn nhất đánh lên cái thuyền đánh cá hoặc là va phải đá ngầm vậy cũng thế nào? Ngao Mộc Dương tâm lý nắm chắc. Này biển sương mù đậm đặc về đậm đặc, nó phạm vi cũng không phải rất rộng. Long đầu hiệu mở hơn 10, sau liền có thể lao ra biển sương mù bao phủ phạm vi. Quả nhiên, long đầu hiệu khai mở chân mã lực một hồi chạy, cuối cùng thoát ly vụ khu. Thời điểm này có một chiếc phù tang thuyền đánh cá cũng khai ra. Kia thuyền đánh cá thượng đồng dạng có nước pháo. Hai bên đánh cho đối mặt. Thuyền đánh cá thượng nhân lập tức thay đổi nước pháo tiên phong nổ súng. Thấy vậy Ngao Mộc Dương kinh hãi. Hắn gọi nói, Hắc Long, gia tốc rút lui khỏi. Những người khác nhanh chóng tiến buồng nhỏ trên tàu. Ngoặc kép, tấu chương hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.